Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85, một chia làm ba. Hai nắm đấm phân biệt trúng mục tiêu hai cái đầu. Lâm Phi Phàm mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Mà đối diện nam tử kia càng là trực tiếp đừng Lâm Phi Phàm một quyền đánh té xuống đất. Ngọn lửa màu xanh đốt lên hắn nửa gương mặt. Cáo lửa, nhiệt xúc, ngươi dám đả thương ta. Nam tử kia bạo giận lên. Con mẹ nó ngươi kêu người nào nhiệt xúc. Lâm Phi Phàm hai tay thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu xanh. Sải bước vọt lên, phục yêu bất diệt. Nam tử kia giống giận cũng vọt lên. Lần này hắn thu liễm toàn bộ khinh thị. Một chiêu một thức cùng Lâm Phi Phàm đánh nhau. Lâm Phi Phàm quyền pháp thế đại lực trầm. Song tất cả đều là của hắn tán đả xáo lộ. Tại tăng thêm hắn tu luyện cửu nghiêu quyết. Lực lượng kinh người. Phối hợp cáo lửa. Lực sát thương tự nhiên mạnh mẽ. Mà nam tử kia phục yêu bất diệt quyền pháp càng là đi cương mãnh đường đi. Hoàn toàn đều là cứng đối cứng phương thức chiến đấu. Mấy hiệp xuống tới. Lâm Phi Phàm cùng đối diện nam tử kia thân trên quần áo gần như toàn bộ bị phá hư. Lúc này Lâm Phi Phàm mới chú ý tới. Nam tử kia phần bụng lại còn có ba tấm mặt. Những cái kia mặt cũng không phải là thuộc về nhân loại. Mà là đến từ khác biệt yêu tộc. À, ha ha, tiểu tử thúi. Lại bị ngươi thấy được. Vậy hôm nay ta liền không thể lưu ngươi. Nói, nam tử kia vận khởi kỳ diệu công pháp. Bên trong một cái có chim như thế yêu tộc đầu mở to mắt. Hé miệng, phát ra gào thét. Mà hai mắt càng là phóng ra quang mang. Vạn yêu lực lượng, hội tụ ta thân. Liệp ưng, yêu khí bùng nổ. Trong nháy mắt tan dã nam tử kia toàn thân linh khí phát ra nổ vang. Chết đi cho ta. Nhiệt xúc, nói. Hai tay của hắn hóa thành móng. Thẳng hướng Lâm Phi Phàm chộp tới. Lâm Phi Phàm lùi lại nửa bước. Hai tay cùng lúc hóa thành móng vuốt. Mà lúc này, trong cơ thể xa cách nhĩ máu huyết cũng theo đó thôi động. Một cái ước chừng dài ba tấc màu xanh biếc răng độc hiện lên ở Lâm Phi Phàm trên ngón trỏ. Chết biến thái. Một chiêu này ai sẽ không? Hai người đồng thời thi triển trảo công. Nam tử kia rõ ràng càng có bố cục xáo lộ. Bộ pháp tràn ngập quy luật. Mà Lâm Phi Phàm cũng không nhận qua bất luận cái gì huấn luyện. Hắn y nguyên đó là bộ kia tán đả xáo lộ. Nhưng Lâm Phi Phàm thi triển. Đó là răng độc. Lâm Phi Phàm không biết xa cách nhĩ bản thể là cái gì rắn. Nhưng mà chỉ từ độc này răng xem ra. Khẳng định kịch độc vô cùng. Trên thực tế, nam tử kia cũng chú ý tới độc này răng uy lực. Mặc dù hắn tu vi võ học cao hơn. Nhưng hắn cũng không dám liều mạng chính mình thụ thương ngạnh kháng Lâm Phi Phàm. Bởi vì Lâm Phi Phàm năng lực kháng đòn hắn đã từng gặp qua. Chính mình một kích chưa hẳn có thể làm bị thương Lâm Phi Phàm. Ngược lại có thể sẽ để cho mình bị răng độc đâm trúng. Mà răng độc một khi đâm trúng, có thể sẽ tạo thành kinh khủng hậu quả. Bởi vì e ngại, cho nên cẩn thận, cũng không dám cùng Lâm Phi Phàm cứng đối cứng. Mà Lâm Phi Phàm càng là nhìn ra nam tử kia khiếp đảm. Càng thêm mãnh công, hắn không biết độc này răng uy lực đến tột cùng bao lớn. Nhưng mà nhìn đối phương e ngại dáng vẻ, hẳn là không kém. Rốt cục, đối phương bị bức ép đến mức nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng. Đủ rồi, phần bụng như là sư tử đầu đột nhiên mở ra, phát ra to lớn rít gào. Lâm Phi Phàm bị cứ thế mà đánh bay. Nhiệt xúc, nhìn ta chém ngươi răng độc. Vạn yêu lực lượng, hội tụ ta thân, bọ ngựa quái, nói. Nam tử kia phần bụng đầu ưng hai mắt nhắm lại. Một đầu bọ ngựa đầu lại hé miệng phát ra tê tê chỗ ngoặt. Hai mắt phóng ra quang mang. Mà nam tử kia hai tay đồng thời phun ra linh khí. Hóa thành hai thanh linh khí trường đao. Thứ này, ai sẽ không chơi? Lâm Phi Phàm vận chuyển trong cơ thể linh khí. Điên cuồng tan rã yêu đan. Yêu đan lập tức bắn ra hàng loạt yêu khí. Lâm Phi Phàm trong tay cáo lửa ngút trời. Vậy mà cũng hóa thành trường đao hình dạng. Oanh, hai người cổ tay chặt trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Sau một khắc chỉ nghe một tiếng hét thảm. Nam tử kia bưng bít lấy cánh tay của mình, thống khổ muôn phần. Cánh tay của hắn đã bị hoàn toàn chặt đứt, mà đứt rơi trên mặt đất bộ phận còn tại cáo hỏa chi bên trong chậm chạp thiêu đốt lên. Nam tử kia đau thương cười một tiếng, nói ra, này cáo lửa, lại có uy lực như thế. Nhiệt xúc, xem ra ngươi tu vi không cạn a. Nhiệt mẹ ngươi xúc, người đớp cất lớn lên, trong miệng không sạch sẽ. Có cần hay không ta dạy một chút ngươi làm sao nói? Lâm Phi Phàm trong tay cáo gấu lửa gấu, từng bước một tới gần đối phương. Đáng tiếc, rõ ràng là tốt như vậy sủng vật, lại không thể làm việc cho ta a. Ngô, quái vật kia thật tới. Được a, hôm nay là ta chủ quan, ta nhận thua, nhưng mà lần sau, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Gặp lại đi, tiểu bằng hữu, nói. Nam tử kia phịch một tiếng, vậy mà nổ tung thành ba phần, một phần hóa thành liệp ưng hướng lên thiên không, một phần hóa thành mèo hoang chui vào hẻm, mà một phần khác thì hóa thành bọ ngựa quái, trốn vào cống thoát nước. Ta dựa vào, này làm sao truy? Lâm Phi Phàm đang phiền não, lại thấy bầu trời bay qua một tia trắng, sau một khắc, cái kia liệp ưng liền trên không trung sụp đổ, sau đó mới là một tiếng súng vang từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Phi Phàm vội vàng quay đầu, lại thấy một thân chiến đấu ăn mặc cổ nhã đang dẫn theo một cây trường thương theo chậm rãi đi tới. Bước tiến của nàng tương đối chậm, tựa hồ còn có chút tập tễnh, trên mũ giáp càng là lưu lại ba đạo kinh tâm động phách vết chảo. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm tán đi yêu lực, vội vàng đi qua, không có việc gì, bị mai phục. Cổ nhã thu lại mũ giáp, có thể thấy trên sống mũi vậy mà còn có một đạo vết máu. Một con mắt lại bị từ giữa đó hoành cắt ra. Miệng nó, con mắt của ngươi. Lâm Phi Phàm cảm giác này màn ảnh quá kinh sợ. Con mắt, a, ta cũng không có chú ý. Chấm ngoặc kép, nói, cổ nhã nâng lên một ngón tay. Đầu ngón tay phun ra nhàn nhạt linh khí. Cái kia con mắt vậy mà tại Lâm Phi Phàm trước mắt hoàn toàn khép lại. Thậm chí ngay cả điểm huyết đều không có. Lâm Phi Phàm cảm giác này càng kinh sợ hơn. Cổ nhã sức chiến đấu như thế nào? Lâm Phi Phàm không tiện đánh giá. Thế nhưng căn cứ Trần Thanh Sơn lão gia tử lời giải thích, đơn bàn về sức chiến đấu liền nguyên anh tu vi Trần Thanh Sơn đều chưa hẳn là đối thủ. Mà ngay mới vừa rồi, nam tử kia cũng nhiều lần đem cổ nhã xưng là quái vật. Có thể bị như thế một cái tự cho là đúng còn ưa thích trang bức tiền thủ xưng là quái vật. Sức chiến đấu tự nhiên cũng là bị hai phe địch ta chung nhau thừa nhận. Như vậy như thế một cái cường đại người, đến tột cùng dạng gì địch người mới có thể đem nàng bị thương thành như thế. Như vậy, ngươi bây giờ không sao chứ? Lâm Phi Phàm thận trọng hỏi. Không sao. Cổ nhã vỗ tay một cái, thanh trường thương kia biến mất tại ngực nàng huy chương bên trong. Sau đó nói tiếp, gian phòng kia là cái bẫy dập, là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Người gặp phải cái kia học bá, còn có hắn những bạn học kia, còn có bạn gái của hắn, đều là bọn hắn người. Vì đối phó ta, bọn hắn bỏ ra 13 người sinh mệnh, còn tổn thất một cái nguyên anh tu sĩ. Đáng tiếc. Cái kia nguyên anh tu sĩ là bị tan rã đi ra. Thời gian duy trì quá ngắn, bằng không còn có thể đánh thoải mái điểm. Thật đáng buồn ra hỏa. Ngay cả ta hình thái thứ hai đều không giải tỏa. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác trước mắt này cổ nhã đơn giản liền là trò chơi kết thúc trung cực boss như thế. Lại còn có hình thái thứ hai a? Đổ là các ngươi, bắt được người nào sao? Cổ nhã hỏi, ta nghĩ hẳn là, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm quay đầu, vừa hay nhìn thấy Nhan Nhược Nam theo góc đường đi tới. Kéo lại lấy nghiên cứu lợi đặc biệt hết sức nhận mệnh không nói một lời. Chỉ là ở nơi đó lẩm bẩm, xem ra là bắt lấy. Lâm Phi Phàm nói, may mắn bắt được một cái, nếu không buổi tối hôm nay coi như không thu hoạch được gì. Cổ nhã nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.